Vĩnh Sinh, chương 1205, Bảo Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng không thể tưởng được, thoáng cái Phương Hàn liền đổi ngược tình thế. Vừa rồi ba đại thánh nhân pháp lực vô biên, thi triển ra chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương muốn luyện hóa hắn, lại bị hắn nháy mắt tế ra thi thể thiên thiện Phật Hoàng, trực tiếp chấn áp ba đại thánh nhân, thu vào bên trong quỷ võ thánh đồ. Đồng thời hắn còn khoanh chân ngồi phía dưới, sắp trực tiếp luyện hóa ngược lại bọn họ. Sao có thể như vậy? Hẳn sao có thể triệu tập ra thiên thiện Phật Hoàng để đối địch? Chẳng lẽ thiên thiện Phật Hoàng cũng chưa chết? Giờ này khắc này, đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình đều khiếp sợ đến ngây ra như phỗng tại chỗ. Đi, mau mau rời đi, nếu không đại họa sẽ ập xuống ngay. Vài thánh tử chấp pháp cao minh lập tức biết trước mắt đại họa sắp ập xuống, lập tức muốn rời đi. Tới giờ mới định rời đi, không thấy đã quá muộn rồi sao? Chợt vang lên thanh âm đều đều của Phương Hàn. Ngay sau đó đồ đằng quán bay lên. Miệng hũ to nhắm ngay phía mấy trăm tên đệ tử chấp pháp, dường như lập tức sẽ thúc động uy lực hút tất cả mọi người vào trong đó. Phong Duyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám hạ độc thủ với chúng ta? Chẳng lẽ không sợ thiên đình phẫn nộ sao? Phong Duyên, ngươi không cần quá kiêu ngạo, sau lưng ngươi không có thiên quân, chúng ta là người của Lôi Đế Thiên Quân Đại Nhân. Nếu biết ngươi ở chỗ này chống lại chúng ta, dù cách xa vô số vạn ức thời không, đại nhân đều có thể trong nháy mắt tung một đạo thân thông tập kích lại đây. Đánh chết ngươi. Mấy thủ lĩnh đệ tử chấp pháp tụ tập cùng một chỗ, cũng không dám xuống tay với Phương Hàn. Một màn vừa rồi kia thật sự quá chấn động, ở bên trong quỷ võ thánh đồ ba đại thánh nhân còn đang kêu rên thảm thiết. Không có gì, ta chỉ định cho các ngươi biết, ta làm thế nào luyện hóa ba tên bảo thánh. Bi thánh, huyễn thánh không biết sống chết này. Ta mời các ngươi xem một màn diễn hay. Các ngươi còn hô to gọi nhỏ như vậy làm gì? Đều ngồi xuống cho ta. Thanh âm lạnh như băng của Phương Hàn rúng động thiên địa. Đồ đằng quán trên không trung run run, phát ra oai nghiêm tuyệt thế. Bên trong vô số đại quán man tộc đang hò hét, dường như bất cứ lúc nào cùng sắp bay ra xung phong liều chết. Phương Hàn vừa mới thi triển ra đồ đằng quán, biến tất cả đại quân man tộc trở thành hư không. Đại quán man tộc ước chừng 3.500 ức, trà một bộ phận rất ít cùng với cường giả dị giới trốn vào không gian dị độ. Còn lại hơn phân nửa đều bị đồ đằng quán này hấp thu. Hiện tại lực lượng mãnh liệt trong đồ đằng quán, có thể trực tiếp phóng xuất ra đại quân man tộc để công thành chiếm đất. Phong Duyên, ngươi dám xuống tay với chúng ta, ắt sẽ bị trời phạt. Một tên thủ lĩnh đệ tử chấp pháp thần ngục cao giọng nói. Nhưng thân thể rõ ràng không dám nhích động. Phương Hàn không thèm quan tâm tới bọn chúng, mà lớn tiếng mời đón. Tất cả đệ tử vũ hóa môn cùng các tu sĩ Ung Châu, đều tiến vào trong phạm vi quỷ võ thánh đồ của ta đi, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem ba đại thánh nhân này chết như thế nào. Bọn họ vừa rồi hòa tan không ít pháp bảo của các ngươi, tuy nhiên đừng lo. Ta sẽ đoạt lấy bảo bối trên người bọn họ bồi thường các ngươi. Lập tức, các đệ tử, thánh tử vũ hóa môn, cùng với cao thủ Ung Châu, đều tiến vào phạm vi quỷ võ thánh đồ. Thấy Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở trung ương, vung tay chụp một chảo, hiện ra ba thánh nhân vô pháp vô thiên vừa rồi đang chìm nổi bên trong một đoàn lốc xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều khiếp sợ tột đỉnh, nói không ra lời. Bảo thánh, bi thánh, huyễn thánh. Bây giờ các ngươi còn có điều gì nói không? Phương Hàn lạnh lùng nhìn ba đại thánh nhân đang chìm nổi bên trong quỷ võ thánh. Đồ, nắm trong tay hết thảy UV thế từ trên thân thể hắn phát ra. Lúc này ba đại thánh nhân hoàn toàn bị Phương Hàn nắm trong tay. Thiên thiện Phật Hoàng đã đánh tan tất cả pháp lực của bọn họ. Trên cơ bản thực lực của họ hiện giờ ngay cả một tổ tiên cũng không bằng. Phương Hàn phong ấn luyện hóa bọn họ thật dễ dàng. Ngươi! Lại đám như thế, ngươi to gan lớn mật, chúng ta là thánh nhân thượng cổ, không phải ngươi có thể đối phó được. Ngũ Nhạc Thần Tông chúng ta, chỉnh thể thực lực còn ở trên vũ hóa môn. Ngươi dám đối phó chúng ta chính là hãm toàn bộ vũ hóa môn vào thế bất nghĩa. Lúc này Bảo Thánh Ngụy Tông Sư còn lộ ra tôn nghiêm, kiên quyết không nhận thua. Vậy thật đáng tiếc, các ngươi đều sắp chết, chết đến nơi còn khua môi múa mép. Ta vốn định nếu các ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nhiều lắm chỉ là luyện chế các ngươi thành khí linh pháp bảo. Hiện tại ta quyết định phải cắn nuốt trí nhớ kinh nghiệm của các ngươi, cho các ngươi hình thần câu diệt. Trong lúc đang nói, Phương Hàn đã động thủ. Kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị tốt, vừa rồi nói chuyện chẳng qua là đạo đầu một kích cuối cùng mà thôi. Phốc, một ngụm chân khí từ trong mũi phun bắn ra. Lập tức nguyên khí Mary Mông trong quỷ võ thánh đổ liền bắt đầu hình thành một cái lại một cái thở bắt đầu nghiền nát Bảo Thánh Ngụy Tông Sư. Bi Thánh, Huyễn Thánh, Bảo Thánh Ngụy Tông Sư phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Phong Duyên, ngươi không được chết tử tế đâu. Nếu ngươi thật sự luyện hóa ta, cao thủ Hoa Gia Vũ Hóa Môn sẽ đến ngăn cản ngươi, ngươi đây là chân chính tuyên chiến với Ngũ Nhạc Thần Tông chúng ta. Các ngươi tới giết ta, chẳng lẽ còn muốn ta nương tay với các ngươi hay sao? Phương Hàn nói với giọng ác nghiệt và không lơ là chút nào. Ba người các ngươi tốt lắm, phi thường tốt, trên người có nguyên khí linh mạch thánh giai, luyện hóa các ngươi ta có thể tu thành thánh nhân. Đến lúc đó, trong cùng cảnh giới ta là vô địch. Hơn nữa ta có Thiên Thiện Phật Hoàng bảo hộ. Hoàng giả chí tiên còn không sợ. Dưới thiên quân, không ai có thể uy hiếp được ta, ngươi nói xem ta còn sợ hãi Ngũ Nhạc Thần Tông các ngươi sao? Phong Duyên, buông tha chúng ta đi. Lần này chúng ta nhận thua, xóa bỏ tất cả ân oán. Ta cam đoan Ngũ Nhạc Thần Tông sẽ không tiếp tục tìm tới gây phiền toái cho ngươi. Huyễn Thánh vội vàng nói. Lần này nhận thua, cam đoan, Ngũ Nhạc Thần Tông các ngươi còn có danh dự sao? Không ngờ dám công khai vi phạm quy định của thiên đình, tới đây trả thù. Phương Hàn cười lạnh liên tục. Vốn không tin, không động tâm chút nào. Ba người các ngươi chính là đồ rác rưởi, còn muốn cho người ta tin tưởng các ngươi. Sao, thủ đoạn duy nhất đối phó các ngươi chính là trực tiếp hủy diệt. Hủy diệt đầu tiên chính là Huyễn Thánh ngươi, đến bây giờ còn định chạy trốn. Không tiếp nhận số mệnh. Huyễn Thánh một mặt nói chuyện giải hòa cùng Phương Hàn, một mặt âm thầm thúc giục pháp thuật định chạy trốn, nhưng bị Phương Hàn liếc mắt một cái nhìn thấu. Phương Hàn há miệng phun ra lôi hòa quần cuộn phủ trùm lấy hắn. Ngay sau đó giương bàn tay ra, trong đồ đằng quán trên bầu trời bắn ra một luồng khí tức hoang dã trực tiếp đánh tan thân thể Huyễn Thánh. Vạn vật hóa long, cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn kiệt lực thúc giục bát bộ phù đồ. Mật trên một dòng chân khí hình rồng quáp chung quanh nguyên khí của Huyễn Thánh, hấp thu mãnh liệt, toàn bộ pháp bảo trên người hắn đều bị hút ra nuốt đi. Thậm chí tính cả vạn bảo chí tôn kia. Trong ký nguyên thư liền ngưng tụ thành một thiên văn minh khí. Không sai, bất cứ pháp bảo, công cụ gì đều gọi chung là khí, văn minh khí, bao la vạn tượng, lại lần nữa tham ngộ. Phương Hàn vận dụng toàn thân năng lực Chu Thiên Nghi, suy tính thần thông này. Phảng phất trong lúc đó hắn liền tiến vào một cảnh giới thâm u huyền ảo. Nhìn thấy ở một chỗ thiên giới xa xôi một tòa thiên trì, thật lớn lơ lửng giữa không trung, ở bên trong thiên trì, đó có vô số pháp bảo đang bồng bềnh trôi nổi, dường như là một thế giới pháp bảo, một quốc gia pháp bảo. Nước ở bên trong thiên trì không phải là nước bình thường, mà hình như là chất lỏng nuôi dưỡng bảo khí. Đây là địa phương gì đây? Là bảo giới sao? Thế giới riêng của Đa Bảo Thiên Quân sáng tạo hay sao? Phương Hàn lập tức liền hiểu rõ mình vô tình cảm ngộ được thiên trì với vô số pháp bảo. Đó chính là bảo giới của Đa Bảo Thiên Quân sáng tạo ra. Chỉ cần vận đụng lên chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, lập tức liền có một số bảo khí theo trong hư không hấp thu đến đây. Tiến vào bên trong phù văn của thân thông này. Sau đó bắt đầu chuyển hóa. Cái này thật giống như cao thủ hấp thu nguyên khí tiên giới bên trong trường sinh bí cảnh ở giới thế tục. Dựa vào bảo khí của bảo giới đó, có thể thay thế hết thảy mọi tài liệu. Bảo giới này cũng giống như thư giới của thiên đình. Bên trong bảo giới thật nhiều pháp bảo. Tiên khí vương phẩm, ta thậm chí cảm nhận được uy áp cùng một loại với thiên quân, đó là khí tức của tiên khí thánh phẩm. Thông qua ý niệm ở sâu trong bảo giới của thiên giới xa xôi đó, Phương Hàn nhìn thấy rất nhiều pháp bảo rất cường mãnh bay tới bay lui. Trong đó rất nhiều tiên khí vương phẩm cao cao tại thượng. Mà ở chỗ sâu trong bảo giới thậm chí còn tồn tại tiên khí thánh phẩm. Tuy nhiên hắn không thấy rõ lắm, cũng không cách nào cảm ứng được. Pháp bảo trong bảo giới, mỗi một kiện đều có thần thông cường đại. Tương đương là tự mình thành lập một cái cơ cấu cùng loại với thiên đình. Căn bản không có tu sĩ nào có thể xâm nhập trong đó thu lấy bảo bối. Phương Hàn cảm giác được sự xâm nghiêm, bí ẩn trong đó. Đại quán pháp bảo đủ năng lực xé nát bất cứ nhân vật nào tiến đến xâm phạm. Không Âu không, cách chương.